Chương 191, những người chấp bút viết sử thi nhân tộc vừa nghĩ đến đấy, Merlin liền thấy áp lực. Hắn là một trong những hy vọng trước mắt của nhân tộc, nhưng bởi vì Alice bị thần thông phản phệ, mà 12 năm qua hắn không cách nào ra ngoài lịch luyện, đã vậy hắn còn thường xuyên hấp thu nguyên chất chi hỏa của Alice, khiến tu vi bản thân thậm chí còn bị thụt lùi. Chẳng qua đó cũng là chuyện chẳng đặng đừng, thần thông của Alice cường đại quá mức, trong lòng tất cả mọi người còn có một tia hy vọng. Mà bây giờ, một tia hy vọng ấy rốt cuộc đã được nhen nhóm. Nếu tương lai có thể tạo thành quả ngọt, vậy thì, nhân tộc hưng thịnh là hoàn toàn có thể. Merlin yên lặng nhìn Lục Trạch một chút. Tiểu tử này, là hy vọng. Chỉ là tính cách thật sự không đáng tin cậy cho lắm. Mẹ nói chớ, bây giờ lại cười ngu y như một đứa trẻ béo phì nữa kìa. Hiện tại, Lục Trạch khá là đắc ý, hóa ra mình mạnh dữ, chật chật, đi đến đỉnh cao nhân sinh còn không phải nằm trong tầm tay. Cưới bạch phú mỹ gì gì đó, là chuyện ngay trước mắt rồi, nhất là ánh mắt của Alice và Lục Ly khiến hắn càng thêm vui vẻ. Bấy giờ, Merlin nghiêm túc mở miệng nói, A Trạch, nếu ngươi đã đạt đến trình độ linh thể, vậy thì võ kỹ không có hiệu quả với ngươi nữa, ngươi phải nhớ kỹ, cường đại thật sự là phải cường đại trên mọi phương diện, từ nhục thân, linh lực, tinh thần, kỹ xảo cho đến thần thông. Nếu có nhược điểm, thì dù cường đại cỡ nào cũng sẽ bị người ta bắt lấy sơ hở. Làm công tử của nhân tộc, ngươi nhất định phải cường đại toàn diện, phải mạnh hơn bất kỳ cường giả của chủng tộc nào khác mà ngươi gặp phải. Ngoại tộc không giống nội tộc, chủng tộc đối địch đương nhiên không cần nói tới, nhưng ngay như chủng tộc có quan hệ kháng khít với nhân tộc chúng ta, tuyệt đối không thể để lộ việc ngươi sinh ra năng lượng thần thông, nếu không, sợ là đến lúc đó toàn bộ nhân tộc chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Alice cùng Lục Ly, hai người các ngươi cũng nhớ kỹ. Không được nói chuyện thần thông của A Trạch ra ngoài, Alice cùng Lục Ly nghiêm túc gật đầu, các nàng tự biết nặng nhẹ, loại chuyện này sao có thể nói ra chứ? Lục Trạch thấy Merlin nghiêm túc căn dặn như thế, đương nhiên cũng gật đầu, dĩ nhiên hắn biết phân biệt nặng nhẹ, nội bộ nhân tộc đoàn kết, cực kỳ ưu đãi thiên tài, cộng thêm Merlin, mẹ Alice, lão tổ tông Alice, thậm chí là cao tầng nhân tộc vì để Alice thức tỉnh nguyên chất chi hỏa, bảo vệ nhân tộc mà không để ý đến an nguy bản thân. Nên hắn mới có thể nói không gian săn thú là thần thông của hắn, bởi vì, hắn rất tin tưởng những người vì sự hưng thịnh của nhân tộc mà không để ý tới bản thân này, những người đang cầm bút viết nên sử thi nhân tộc, còn trước mặt ngoại tộc, đương nhiên hắn sẽ không nói ra rồi, tốt xấu gì hắn cũng là một đứa trẻ thông minh lanh lợi mà. Merlin thấy Lục Trạch nghe hiểu, liền hài lòng gật đầu, sau đó mỉm cười nói tiếp, ở nội tộc, nếu ngươi gặp được người mình có thể tin tưởng, thì cũng có thể bớt phòng bị một chút. Nói đến đây, Merlin lại có chút tiếc nuối, đáng tiếc thực lực Lục Trạch quá thấp, chờ thực lực hắn mạnh hơn nữa, nói không chừng năng lượng từ những đoàn sáng kia sẽ càng mạnh hơn, đến khi ấy, biết đâu lão tổ tông bọn họ cũng có cơ hội tiến thêm một bước. Nhân tộc Thánh Hiền đã vì toàn bộ nhân tộc mà hy sinh nhiều lắm, tất cả những chuyện này, chỉ có thể chờ Lục Trạch trở nên cường đại hơn rồi mới tính tiếp. Hiểu lời của Merlin, Lục Trạch mỉm cười nói, nếu như thừa, ta hiểu mà, nhưng mà... Đương nhiên là phải thỏa mãn người trong nhà rồi mới nói. Mà Alice và Lục Ly thì liếc nhìn nhau, ánh mắt mang theo mấy phần cảnh giác cùng phức tạp, hai người bọn họ còn chưa phân thắng bại đâu, thật không muốn để Lục Trạch đi trêu chọc cô gái khác, nhưng đây là vì đại nghĩa, các nàng cũng không thể nói cái gì. Nhưng mà giận lắm, nhất là Lục Ly, rõ ràng là nàng đến trước. Thời gian ở chung với nhau cũng được, thích cái tên này cũng được, đều là nàng đến trước. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một Alice đến giành, nàng đã nhẫn nhịn lắm rồi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lục Ly lấp lóe, nở nụ cười dịu dàng nhìn Lục Trạch, mà Lục Trạch đang tỏ ý cam đoan với Merlin đột nhiên cảm giác toàn thân phát lạnh, mẹ ơi, có ai đang mắng hắn sao? Chương 192, hàng tinh cấp khống chế không gian một người đàn ông đẹp trai như hắn cũng bị hắn. Có còn thiên lý hay không? Merlin nhận được sự cam đoan của Lục Trạch, liền cười nói, chuyện đó tự ngươi xem rồi làm. Tốt lắm, tiếp theo, nếu ngươi đã là linh thể, vậy thì ta sẽ thực chiến luận bàn với ngươi, sau khi đạt thành linh thể, chỉ có tự mình lĩnh ngộ mới tìm được chiến pháp thích hợp nhất với mình. Nói đến đây, Merlin trở nên cực kỳ hiền lành, ta thì bị vả mặt, ngươi thì được Alice sùng bái, thù này sao có thể không báo? Nhất định phải treo tiểu tử thối tha này lên đánh một trận chứ nhỉ? Nếu không đánh một trận, hắn thật sự không biết xả cơn tức này vào đâu. Nhìn Merlin nở nụ cười thân thiện, Lục Trạch thấy hơi sờ sợ. Quả nhiên, hắn đã đoán trúng, xem ra ban nãy bá phụ bị vả mặt quá hóa cay rồi, có vẻ mức độ cừu hận của bá phụ đối với hắn đã kịch trần, cười hiền lành như thế, chắc chắn là không có ý tốt đâu. Lục Trạch lúng túng cười cười, bá phụ, à thì, hôm nay ta định thấm nhuần những gì bá phụ vừa dạy bảo thật kỹ, chờ đến ngày mai lại huấn luyện thực chiến nhé. Mặc dù trốn tránh thật đáng xấu hổ, nhưng lại hữu dụng, ít nhất qua được ngày hôm nay cái đã. Chờ đêm xuống hắn lại vào không gian săn thú tu luyện thêm một đợt, đến ngày mai, nói thế nào thì hắn cũng có thể phản kháng lại chút ít chứ. Merlin nghe vậy, trên gương mặt anh Tuấn có chút trêu chọc, nói, cũng được. Lục Trạch nao nao, mở to hai mắt nhìn Merlin, hơi không dám tin. Hẳn là, kỳ thực bá phụ chỉ muốn thực chiến để chỉ điểm hắn, chứ vốn không hề có ý công báo thù riêng. Quả nhiên, bá phụ là người tốt, là hắn hiểu lầm. Ngay lúc Lục Trạch đang vừa cảm động vừa tự trách, Merlin lại mở miệng nói, sáng mai luyện cả sáng luôn đi, dù sao ngươi đâu cần lên lớp. Lục Trạch, người tốt, ha ha, rốt cuộc khi nãy hắn vừa mơ cái gì chứ? Alice bên cạnh thấy bộ dạng đó của Lục Trạch liền che miệng cười trộm, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy học trưởng sợ hãi như vậy, không giống lúc trước, khiến nàng cảm thấy thật thú vị. Sau này, nàng muốn nhìn thấy nhiều vẻ mặt khác của học trưởng hơn nữa, vui sướng, đau buồn, nàng muốn được sẻ chia tất cả. Mà Lục Ly cũng có chút buồn cười, nàng nhớ tới biểu tình Lục Trạch vào cái ngày hắn bắt đầu bộc phát thiên phú, tránh không muốn so tài với nàng, cũng giống như lúc này đây. Nghĩ đến ngày ấy mình nhìn thấy thân thể của người này, gương mặt xinh đẹp của Lục Ly nhìn không được đỏ ửng lên, khóe miệng khẽ nhếch. Chí ít, đây là điều mà Alice tuyệt đối chưa hề thấy, thắng một bậc. Lục Trạch thở dài, từ bỏ giãy giụa, không phải là bị đánh thôi sao? Hắn rất có kinh nghiệm trên phương diện bị đánh, lúc ở trong không gian săn thú hắn bị đánh còn ít à, hắn nắm vững tất cả các loại tư thế chịu đòn, thậm chí còn nghiên cứu ra được tư thế phản đòn. Tới đi, bá phụ. Hắn mở miệng nói, vốn dĩ Lục Trạch còn định bỏ nhỏ một câu, nhớ nhẹ tay chút nha, nhưng ngẫm nghĩ một hồi thì cứ cảm thấy nói như vậy sẽ không ổn lắm, vẫn là thôi. Merlin thấy Lục Trạch đồng ý, lập tức cười híp mắt đầy vui vẻ, tay phải hắn giấy lên một tia hỏa diễm nhàn nhạt, điểm nhẹ lên không trung một cái, hỏa diễm lập tức lan tràn khắp không trung, tựa một lớp màn mỏng bao phủ cả bốn người vào bên trong, không gian bị bóp méo ngay tức thì. Không gian bị hỏa diễm bao phủ vốn dĩ không lớn, vậy mà đang bắt đầu mở rộng dần dần, biến thành một không gian lớn với phạm vi một cây số. Lục Trạch và Lục Ly đều khiếp sợ mở to hai mắt. Còn có kiểu thao tác này? Chỉ có Alice đứng cạnh là tỏ ra bình tĩnh, hiển nhiên nàng từng thấy cảnh tượng này rồi. Merlin nhìn bộ dáng khiếp sợ của Lục Trạch và Lục Ly, mỉm cười giải thích, tinh thần võ giả khác võ giả trước thuế phàm, hành tinh cấp chỉ cần linh lực là có thể sống sót. Chân không với họ không khác có không khí chút nào, mà võ giả hàng tinh cấp đã có thể khống chế không gian nhất định. Chương 193, mỗi ngày một cảnh nói xong, bàn tay hắn khẽ động, không gian co vào rồi lại duỗi ra, thoạt nhìn rất tự nhiên. Hắn tiếp tục mở miệng nói, võ giả hàng tinh cấp thậm chí có thể dựa vào nhục thân tiến hành bước nhảy không gian. Đương nhiên, với thực lực hàng tinh cấp, khoảng cách của mỗi một bước nhảy là rất ngắn, chỉ có thể di động trong một tinh cầu mà thôi. Lục Trạch, mẹ nó. Với hắn thì một tinh cầu đã lớn lắm rồi, tiến hành bước nhảy không gian trong một tinh cầu mà còn rất ngắn. Tầm mắt của đại lão quả nhiên không giống cái loại tiểu manh tân như hắn. Merlin tiếp tục nói ra, còn kéo duỗi không gian, tạo ra một không gian đặc biệt loại nhỏ như thế này thì cũng có thể làm được, nhưng mà với thực lực hàng tinh cấp, thì phạm vi không gian vững chắc thành lập được sẽ không quá 10 cây số. Nhìn thấy Lục Trạch chấn kinh, không hiểu sao Merlin lại có cảm giác thật vui vẻ. Mẹ nói chứ. Hôm nay cứ luôn bị tiểu tử này hù dọa, rốt cuộc lần này hắn cũng lật ngược được một ván rồi. Với hắn thì chuyện này chỉ là thao tác thông thường thôi, giải thích xong xuôi, Merlin cười nhìn Lục Trạch, tới đi, bắt đầu thôi, ta cũng chờ không nổi. Khụ, là chờ không nổi được chỉ điểm cho A Trạch. Lục Trạch, chắc chắn mới nãy ngươi định nói là, chờ không nổi được đánh ta đúng không? Lục Trạch thấy, có vẻ mình trốn không thoát rồi, thế là liền ngưng thần nhìn thẳng vào Merlin. Tiến vào trạng thái chiến đấu. Nếu đã bắt buộc bị đánh, thì cũng phải bị đánh có giá trị. Thân thể Lục Trạch chậm rãi biến thành màu lưu ly, gió nhẹ màu xanh cuốn quanh giấy lên, sau đó màu xanh và màu lưu ly đều dần dần thu lại, trở nên càng thêm thâm trầm. Từ trong thân thể Lục Trạch phát ra dao động lực lượng kinh khủng, từng đợt dao động vô hình chấn động không khí, mang theo từng cơn gió nhẹ quét qua toàn bộ không gian. Lục Ly và Alice đang đứng quan sát lập tức trợn to hai mắt, có chút không dám tin nhìn Lục Trạch. Mặc dù hai nàng thông qua trực tiếp thực tập tốt nghiệp biết được Lục Trạch rất mạnh, nhưng chỉ khi ở trong tình huống này, các nàng mới cảm nhận sâu sắc sự cường đại của hắn. Nhất là Lục Ly, mỗi sáng sớm, Lục Trạch đều sẽ tu luyện với nàng, cho tới bây giờ nàng không hề nghĩ rằng Lục Trạch đã mạnh tới mức độ này. Rõ ràng các nàng đã được Merlin bảo vệ rất tốt, nhưng sự cường đại đó vẫn khơi dậy bản năng thần thông để kháng cự lại của hai nàng. Ngoài thân Lục Ly lan tràn từng tia hắc khí, lưu động quanh thân như một lớp lụa mỏng màu đen, đây là hắc ám thần thông của nàng. Giữa mày Alice chậm rãi bốc lên một tia hỏa diễm màu lam, bao bọc cả cơ thể nàng, phản vệ tiêu tán, thức tỉnh lại bắt đầu lại từ đầu, Alice đã có thể sử dụng một phần rất nhỏ của nguyên chất chi hỏa. Hai người liếc nhau, nhìn thấy thần thông trên người đối phương, ánh mắt chớp chớp, có chút phức tạp cười cười. Merlin đang đứng đối diện Lục Trạch lại càng mở to hai mắt. Trời đất ơi! Má nó ơi! Phong hệ thần thông của tiểu tử này đã tiến bộ lớn đến như thế. Hơn nữa, dao động linh lực này. Ngay cả tu vi cũng tăng lên rất nhanh, vốn hắn còn tưởng rằng Lục Trạch chỉ có chiến lực huyền vũ cảnh tam tứ tầng, hiện tại xem ra chiến lực của tiểu tử này đã là huyền vũ cảnh ngũ tầng đỉnh cấp, thậm chí sắp đạt đến huyền vũ cảnh lục tầng. Gặp quỷ rồi! Giờ mới được bao nhiêu ngày chứ? Mỗi ngày tăng lên một tầng. Trên mông nó có gắn hỏa tiễn à? Đương nhiên Merlin không biết, sau khi Lục Trạch đột phá linh lực đã dùng 10.000 điểm cống hiến liên bang mua phương pháp vận dụng linh lực, lĩnh ngộ xong xuôi, thực lực hắn đã tiếp cận huyền vũ cảnh tứ tầng đỉnh phong, sau đó hắn lại lĩnh ngộ phong hệ thần thông của Thanh Lang khổng lồ, giúp đẳng cấp phong hệ thần thông của hắn được tăng lên. Lúc này đây thực lực hắn đạt tới huyền vũ cảnh ngũ tầng đỉnh phong là hết sức bình thường. Đối với Lục Trạch, thì đây là thao tác thông thường. Nhưng đối với Merlin lại có chút quá khoa trương. Merlin cứ tưởng tiểu tử Lục Trạch cùng lắm là huyền vũ cảnh tam tầng, sau khi biết được nó đã hóa linh, thì cho như nó tăng thêm một tầng nữa là tứ tầng. Chương 194, hấp thu kết quả là tiểu tử này ngay cả phong hệ thần thông cũng tiến bộ một cách khốn nạn như thế, hiện tại chiến lực đã là huyền vũ ngũ tầng đỉnh phong. Cũng quá đáng đi, không phải đang vả mặt hắn sao? Đánh một lần không đủ, còn phải đánh thêm một lần. Merlin đột nhiên cảm thấy đau gan quá, hít sâu một hơi, cuối cùng Merlin cũng hết đau gan, hắn mỉm cười thân thiện với Lục Trạch, tới đi, lực lượng mà ta dùng sẽ không vượt quá ngươi. Lục Trạch nghe vậy, mắt sáng lên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đối phương sử dụng lực lượng không vượt quá hắn, cho dù đối phương có là võ giả hàng tinh cấp cũng không thể đánh hắn đâu nhỉ. Mặc dù có hơi mất mặt, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình rất mạnh. Nghĩ như vậy, Lục Trạch yên lòng. Nở nụ cười vui vẻ, nói, bá phụ, ta lên. Trong mắt hắn hiện lên thanh quang, chân phải đạp xuống đất, mặt đất trong không gian được hỏa diễm gia cố nên không hề xuất hiện lấy một vết nứt, thân thể Lục Trạch lập tức hóa thành tia chớp màu xanh, không khí xung quanh hắn dưới tác động của phong hệ thần thông bị xé mở ra hai bên, Lục Trạch nháy mắt xuất hiện phía bên phải Merlin, tay phải nắm chặt, gió lốc màu xanh đáng sợ cuốn quanh nắm đấm, quang huy lưu ly chợt lóe, lực lượng chấn động không gian làm dấy lên gợn sóng. Phong hệ thần thông, thân thể lưu ly, nhục thân được thần thông cường hóa một lần, linh lực, thời khắc này Lục Trạch đang ở trong trạng thái toàn lực, ánh mắt Merlin hơi sáng lên, mặc dù có chút non nớt, nhưng chiến pháp hiện tại của tiểu tử này đã bắt đầu khác biệt với những thuế phàm cảnh võ giả trước đây. Trực giác chiến đấu này, cũng không tệ. Đương nhiên hắn không biết Lục Trạch đã phải trải qua bao trận chiến sinh tử trong không gian săn thú, vì để sống sót đến cuối cùng, hắn đã viết nên hàng ngàn trang lịch sử đẫm máu và nước mắt. Oanh! Một quyền kinh khủng lập tức chấn vỡ không khí, quyền kình phong áp dũng mãnh lao tới Merlin, thổi mái tóc Merlin nhẹ nhàng lay động. Merlin mỉm cười, trên bàn tay phải chợt giấy lên hỏa diễm, hắn duỗi tay ra, nhẹ nhàng ngăn cản quyền kình màu xanh, hắn chậm rãi nắm tay lại, một tiếng vang trầm, quyền kình hoàn toàn bị đánh tan. Lục Trạch khiếp sợ mở to hai mắt. Má nó! Cái này không phải là võ đạo đúng không? Dao động lực lượng mà Merlin đang sử dụng đúng là không hề vượt qua hắn, nhưng sao Merlin có thể dễ dàng chặn công kích toàn lực của hắn như thế chứ? Lại một lần nhìn thấy bộ dạng khiếp sợ của Lục Trạch, Merlin nhếch miệng cười một tiếng, thân thể nháy mắt biến mất tại chỗ. Lục Trạch ngưng mắt, thân thể còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy cái mông đau đớn, cả người bay ra ngoài. Lục Trạch vất vả lắm mới giải trừ được lực lượng của Merlin, xoay người một cái rơi xuống đất. Ôi, hắn đưa tay chạm thử vào mông. Lập tức đau đến nhe răng nhếch miệng, thật quá đáng. Xem hắn là con nít 3 tuổi à. Hắn đã là đàn ông chân chính rồi, Alice bên cạnh thấy bộ dáng đau đến nhe răng trợn mắt của học trưởng nhà mình, thì có chút buồn cười che miệng nhỏ, bả vai gầy yếu rung lên nhẹ nhẹ. Mà Lục Ly ở cạnh thì vừa tỏ ra lạnh nhạt vừa lén lút ghi lại hình ảnh này của Lục Trạch. Khoảnh khắc sáng chói của ca ca, lưu xong, ánh mắt Lục Trạch đầy u oán nhìn Melin, đã thấy tay trái hắn thả lỏng để ra sau, hiển hiện khí chất lạnh nhạt của bậc cao thủ. A Trạch, vừa rồi ta đã nói với ngươi, nếu ngươi đã hóa linh, như vậy nhục thân, linh lực, tinh thần, kỹ xảo, thần thông đều phải cường đại hết, chỉ có như thế thì ngươi mới có thể xem là cường đại thật sự. Công kích của ngươi thoạt nhìn thì khí thế kinh người, nhưng lại không đủ cô động, phương thức công kích quá thô ráp, giống như đứa con nít cầm kiếm quơ loạn, tự nhiên có hơi yếu. Lục Trạch nghe vậy, lập tức không quan tâm đến cái mông đang đau đớn kịch liệt nữa, hắn cau mày hỏi, bá phụ, vậy ta nên làm như thế nào? Melin mỉm cười, nhục thân, linh lực cùng tinh thần, ba thứ này hỗ trợ lẫn nhau, cũng là cơ sở, mà kỹ xảo cùng thần thông chính là vũ khí trong tay ngươi, nếu cơ sở không đủ, không cách nào phát huy được uy lực của vũ khí, nếu uy lực của vũ khí không đủ mạnh, cơ sở có mạnh hơn nữa cũng không đạt đến độ cao nhất. Chương 195, hiểu rõ tự thân sau khi hóa linh, chỉ cần tốn thời gian là có thể dùng linh lực cường hóa tế bào, cường hóa nhục thân, về phần tinh thần lực, thì có phương pháp chuyên biệt tu luyện tinh thần lực. Nhân tộc chúng ta cũng không được xem là chủng tộc có thiên phú tinh thần lực xuất chúng, trong vũ trụ có chủng tộc bẩm sinh đã sở hữu tinh thần lực cường đại, thậm chí còn tồn tại hư linh tộc, loài sinh vật hoàn toàn được cấu tạo từ tinh thần lực. Nhưng chỉ có mình nhân tộc chúng ta là nhục thân càng mạnh sẽ kéo theo tinh thần lực càng mạnh, đặc biệt tu luyện tinh thần lực hoặc thu hoạch các bảo vật gia tăng tinh thần lực. Đối với những thiên tài có thần thông tinh thần lực, bọn họ có ưu thế ở phương diện này, giống như mị hoặc thần thông của Thu Nguyệt Hòa Sa, chính là một loại thần thông tinh thần lực cực mạnh. Như ngươi bây giờ mà nói, ba thứ nhục thân, linh lực cùng tinh thần đều xem như không tệ, hiện giờ ngươi cần chú tâm vào việc vận dụng kỹ xảo và thần thông một chút. Trước mắt ngươi vận dụng lực lượng nhục thân khá tốt, nhưng vận dụng linh lực và tinh thần lực thì vẫn còn thiếu sót, nên tạm thời ngươi cần tăng cường ở hai phương diện này. Đến khi nào ngươi vận dụng tốt cả ba cái, vận dụng và lý giải thần thông sẽ càng tiến bộ. Như thế, mỗi khi công kích thì lực lượng nhục thân, linh lực, thần thông sẽ cô động dựa vào tinh thần lực cùng kỹ xảo, công kích sẽ trở nên cử trọng nhược khinh, sử dụng một phần lực lại đạt được hiệu quả của 10 phần lực. Lục Trạch yên lặng nghe. Sau khi hắn tu luyện viên mãn võ kỹ cơ sở, khả năng nắm giữ kỹ xảo lực lượng nhục thân xem như không tệ, nhưng linh lực thì hắn chỉ mới bắt đầu tu luyện, mặc dù lĩnh ngộ tâm đắc mua trên một võ đạo, nhưng vẫn chưa thể đạt tới yêu cầu của bá phụ. Đối với tinh thần lực, Lục Trạch phải tu luyện thêm, dù sao hắn lĩnh ngộ lực lượng thần thông cần hợp nhất ba thứ lực lượng nhục thân, tinh thần cùng kỹ xảo mới có thể đạt đến tình trạng lực lượng tăng gấp bội. Nhưng mà hắn cũng chỉ mới lĩnh ngộ đơn giản lực lượng thần thông cơ sở mà thôi, đến bây giờ cũng chỉ tăng phúc một lần, xem ra, cái này cũng cần tu luyện cho thật kỹ. Ánh mắt Lục Trạch lóe lên, âm thầm đặt ra mục tiêu cho bản thân. Trước mắt, nhục thân và tu vi của hắn vẫn không có gì trở ngại, có thể đặt mục tiêu tu luyện chủ yếu vào tu luyện vận dụng linh lực, tu luyện lực lượng thần thông, tu luyện phối hợp phong hỏa thần thông. Mẹ ơi! Lục Trạch không biết thì không sao, biết rồi liền giật mình. Hóa ra hắn bận rộn như vậy. Não cũng đang rung lên rồi, quả nhiên, dù là 2000 năm sau, cái câu nói đậu đại học rồi liền ngồi chơi nghỉ khỏe là giả. Nhưng mà, Lục Trạch là một người xuyên việt thời đại mới, là thanh niên cầu tiến bốn tốt, có thế nào cũng phải cố gắng mới được, có thể đi lên đỉnh cao nhân sinh, nên đón Bạch Phú Mỹ được hay không, là phải xem ở lúc này đây. Sau khi xác định xong mục tiêu tu luyện, Lục Trạch vuốt trán, gật đầu cười nói với Melin, ta biết, cảm ơn bá phụ. May mà có bá phụ chỉ điểm, nếu không để hắn một mình mày mò, nhất định phải tốn không ít thời gian. Nào được giống như bây giờ, có một cái nhìn khá chính xác về bản thân. Melin thấy Lục Trạch đã hiểu, liền hài lòng gật đầu, mỉm cười đáp, kỳ thật ngươi cũng không cần phải gấp gáp, với tuổi của ngươi bây giờ, có thể tới bước này đã khá là, khục, cũng xem như tạm ổn. Melin nói một nửa thì đột nhiên ngừng lại, đổi sang giọng điệu không quan tâm lắm, tiếp tục nói. Ôi trời ơi, suýt nữa là lại khen tiểu tử khốn kiếp này ngay trước mặt Alice. Làm thế chẳng phải là cộng thêm điểm cho nó ở trong lòng Alice sao? Vậy là không được. Nhìn xuống, Lục Trạch, ban nãy bá phụ vốn định khen hắn đúng không? Muốn khen thì cứ thẳng thắn mà khen đi, nói một nửa lại đổi giọng, chà, không ngờ hóa ra bá phụ còn là một kẻ ngạo kiều. Lục Trạch có chút câm nín nhìn Melin một chút, cao tuổi rồi, còn ngạo kiều cái rắm gì chớ, muốn thì cứ lớn tiếng mà nói. Chương 196, không cần khát khí Merlin thì bị ánh mắt có phần của cổ quái của Lục Trạch làm cho ngay ra. Tiểu tử thối này, có phải đã hiểu sai gì không? Merlin góp ý với Lục Trạch xong, liền có chút không kiên nhẫn phẩy tay với hắn, được rồi, cứ như vậy đi, ta muốn dạy Alice cùng Ali, ngươi nên làm gì thì lo mà đi làm đi, dạy tiểu tử thối kia làm sao thú vị bằng dạy con gái nhà mình chứ? Cuối cùng Alice đã có thể tu luyện, là một người cha, đương nhiên mình phải dạy dỗ nó thật tốt mới được, Lục Trạch. Hắn có chút câm nín nhìn vẻ mặt gấp không chịu nổi của Merlin, tâm tình phức tạp. Sao cứ cảm thấy mình là một học sinh bị lão sư vứt bỏ ấy nhỉ? Lòng tự trọng đã bị chà đạp nghiêm trọng. Nhưng mà những gì Merlin vừa nói khá có giá trị với Lục Trạch, giúp hắn nhận biết khá rõ con đường bản thân muốn đi trong tương lai. Nghĩ như vậy, lòng tự tôn của hắn lại được khôi phục, hắn đắc ý tìm một nơi khác, bắt đầu tu luyện. Sau đó, Merlin liền bắt đầu dạy bảo Alice cùng Lục Ly, hai thiếu nữ đều có thần thông của riêng mình, lại có năng lượng của Lục Trạch để tu luyện. Trong tương lai sẽ có tiềm lực rất lớn, Merlin cực kỳ chờ mong vào hai người, cho nên lúc chỉ bảo cũng rất nghiêm ngặt. Chí ít, Lục Trạch có thể thường xuyên nghe được thanh âm khiển trách nghiêm khắc của Merlin. Hơn 3 giờ sau, thời gian đã đến 10 giờ tối. Merlin ngừng dậy, tay phải nhẹ nhàng nắm lại, không gian bị hỏa diễm bao phủ co lại, khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó, hỏa diễm như một dòng nước đảo lưu trở lại trong tay Merlin, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Cất kỹ hỏa diễm, Merlin mỉm cười nói với ba người, được rồi, hôm nay đến đây thôi, sau này cứ mỗi sáng và mỗi tối, chỉ cần không có chuyện gì đặc biệt ta đều sẽ chỉ điểm cho các ngươi. Lục Trạch gật đầu, đã hiểu, cảm ơn bá phụ. Dù sao mỗi ngày cũng bị đánh mấy lần thôi mà, hắn cảm thấy hắn không việc gì phải hốt hoảng cả. Lục Trạch mỉm cười ngoan ngoãn, nói, cảm ơn bá phụ. Ánh mắt Alice vẫn chưa hết hưng phấn, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được thực lực bản thân mạnh lên. Đương nhiên nàng rất vui. Nàng cười hì hì ôm Lục Ly, mở miệng nói, Ali, quan hệ hai ta tốt như vậy, không cần cảm ơn cha ta đâu nha. Sau đó, ánh mắt nàng sáng lên, quay đầu hỏi Lục Trạch, học trưởng cũng thế. Alice vừa nói thế, nụ cười trên mặt Merlin cứng lại. Mẹ ơi, con gái đáng yêu của mình đã hướng cùi chỏ ra ngoài nhanh như thế sao? Lục Ly là bạn của Alice, đương nhiên hắn không có ý kiến, nhưng tiểu tử thối Lục Trạch kia. Nhất định là hắn không chấp nhận đâu. Ánh mắt Lục Ly cũng lấp lóe, híp mắt nhìn Alice, người học trưởng này cũng là vấn đề rất lớn đó. Nhưng mà nàng vẫn tươi cười, bá phụ là trưởng bối, đương nhiên phải khách khí một chút. Merlin nghe vậy, cười hết sức cởi mở, nói, ha ha, Ali à, ngươi và Alice là bạn tốt, sau này hai người sẽ hỗ trợ lẫn nhau, quả thực không cần phải khách khí đến thế. Lục Ly hơi sững sờ, mỉm cười gật đầu nói, ta biết, bá phụ. Merlin hài lòng gật đầu, lại trừng Lục Trạch bên cạnh một chút, khiến trong đầu Lục Trạch toàn là dấu chấm hỏi. Rõ ràng là hắn chỉ ngoan ngoãn nín thinh đứng một bên thôi mà. Hắn đã làm sai điều gì rồi sao? Vì sao hắn cảm giác cừu hận của bá phụ đối với hắn lại kịch trần một lần nữa? Cảm giác đau đớn trên mông vẫn còn, khiến Lục Trạch rơi vào trầm tư. Cảm thấy không tốt cho lắm, vì không bị đánh, hắn cảm thấy tối hôm nay hắn nhất định phải càng cố gắng hơn nữa mới được. Merlin không để ý đến phản ứng của Lục Trạch, mở miệng nói, được rồi, ta mang Alice về, các ngươi cũng nghỉ ngơi sớm chút đi. Alice nở nụ cười sáng lạng, vẫy tay với Lục Trạch và Lục Ly, học trưởng, Ali, tạm biệt nha, ngủ ngon nha. Lục Trạch cùng Lục Ly có chút bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ hoạt bát đó, cũng vẫy tay với nàng, ngủ ngon. Nhìn bóng lưng rời đi của Merlin và Alice, Lục Trạch duỗi lưng một cái, cười nói với Lục Ly, trở về thôi. Chương 197, các ngươi chờ đó. Lục Ly mỉm cười gật đầu, ưm. Đi ra khỏi võ đạo trường, gió đêm thổi qua, một mùi thơm bay vào mũi Lục Trạch, hắn quay đầu nhìn lại, mái tóc đen dài thanh tú của Lục Ly đang bay múa trong gió, thân thể thon dài dưới ánh sao trời càng thêm động lòng người, khiến hắn hơi ngây ra. Lục Ly lườm Lục Trạch một chút, nhếch miệng mỉm cười, sau đó, nàng đi về phía trước hai bước, đến bên phải Lục Trạch có thể nhìn thấy ánh sao sáng rực soi rõ mặt Lục Ly, cứ như vậy. Hai người không nói gì đi về biệt thự. Trở lại gian phòng của mình, Lục Trạch thở dài, gãi đầu một cái, ngồi ở trên giường nhìn căn phòng tối đen như mực, nửa buổi sau hắn mới bắt đầu khoanh chân ngồi ngay ngắn. Lục Trạch nhắm mắt lại, tiến vào không gian săn thú. Người chơi đánh giả online, sau đó, Lục Trạch bắt đầu chiến đấu như thường lệ, mỗi lần chiến đấu, hắn đều cố ý thay đổi phương thức vận dụng linh lực liên tục, hắn dựa theo lời Merlin đã nói, tận lực vận dụng mỗi một tia linh lực đến cực hạn. Đồng thời, hắn bắt đầu tiến hành rèn luyện kỹ xảo lực lượng nhục thân một lần nữa, lực lượng thần thông, tinh thần cũng không hề bỏ xuống. Một ngày một đêm sau, trên thảo nguyên, mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên ở giường chân trời, toàn thân Lục Trạch hóa thành lưu quang, toàn thân đầy máu tươi chui vào trong hang thỏ, ở phía sau hắn là bốn đầu sư tử đang đuổi theo không tha, miệng thì há hốc chuẩn bị phun ra bốn hỏa cầu, phóng thẳng về phía động. Âm âm âm âm, hỏa cầu phát ra tiếng nổ điếc tai, hóa thành sóng lửa nóng bỏng càng quét dọc theo thông đạo, dũng mãnh ập tới trong hang động, những nơi sóng lửa đi qua, không khí vặn vẹo, vách động hóa thành đất đá khô cằn. Thân hình Lục Trạch nhoáng lên, hắn cúi gập người lao đi trong hang động, đau đớn kịch liệt từ vết thương toàn thân kích thích đại não hắn, khiến mặt mũi hắn nhăn nhúm lại. Mẹ nó! Đau vãi! Vốn dĩ hắn định lén lút săn giết một đầu sư tử màu đỏ lạc đàn, kết quả thật bất ngờ, ba đồng bạn của nó đã nhanh chóng trở lại, thế là, chờ hắn lấy lại tinh thần, hắn phát hiện mình đã biến thành kẻ lạc đàn kia, sau một hồi giãy giụa hết sức loè loẹt. Lục Trạch dưới sự vây công của bốn đầu sư tử màu đỏ đã ngoan cường sống tiếp được, bắt đầu bỏ trốn giữ mạng, quá nhanh quá nguy hiểm, phiên bản người thú. Cuối cùng, Lục Trạch lại tìm được hang động của mấy bé thỏ đáng yêu trong quá trình chạy trốn, hắn lợi dụng hang thỏ, thầm nghĩ hẳn là có thể cứu giúp được phần nào. Thế là, liền có một màn ngay lúc này đây. Sau lưng là tiếng nổ đinh tai nhức óc, sóng lửa nóng bỏng ập tới phía sau hắn. Nhưng... đàn ông chuẩn chưa bao giờ quay đầu nhìn nổ tung. Hắn cắn răng, tăng nhanh tốc độ, nháy mắt lướt nhanh vài trăm mét, xông vào trong động thỏ. Mà giờ khắc này, đám thỏ đang ở trong động cũng hết sức ngơ ngác. Ban nãy, bọn chúng có con đang ngủ, có con đang ngẩn người, cũng có con đang làm chuyện sung sướng mà không tiện kể ra ở đây. Nhưng mà, đột nhiên lại truyền đến tiếng nổ tung, dọa đám thỏ nhảy tưng lên. Nhất là mấy con đang làm chuyện sung sướng, thật sự là bị giật mình đến hỏng. Ngay tại thời điểm bọn chúng cảnh giác ngẩng đầu, một bóng đen từ trong thông đạo vọt vào, sau đó còn có sóng lửa màu đỏ ập tới. Trước khi đám thỏ kịp lấy lại tinh thần, bóng đen kia đã xông ra ngoài từ một lối đi khác. Trong đầu đám thỏ còn chưa kịp hiện lên mấy chữ, má mày chớ, ngọn lửa nóng bỏng đã chảy tràn vào như một cơn lũ lớn, sóng lửa trào lên, tất cả con thỏ bị nướng lên thơm nức, ngay cả Lục Trạch đang bỏ chạy bán sống bán chết cũng ngửi thấy mùi thơm, nhìn không được nuốt nhanh ngụm nước miếng. Nhìn xuống ham muốn thèm ăn cùng đau đớn kịch liệt toàn thân, Lục Trạch cắn răng, xông ra ngoài hang động, sau lưng, sóng lửa lại tuôn ra, nhưng đã không thể nào tổn thương được Lục Trạch. Hắn lập tức che giấu bản thân thật tốt, lại nhìn thoáng qua bốn con sư tử đang đứng cách động thỏ một cây số, liên tục phun lửa vào trong, sau đó hắn lén lút quay người chạy đi. Các ngươi chờ đó cho ta, ông đây sẽ còn quay lại. Chương 198, đi săn không chỉ có trước mắt cách xa mấy chục cây số. Lục Trạch tìm được một cái hang thỏ khác, hắn đắc ý tiến vào hang thỏ, rất nhanh, một loạt âm thanh kỳ quái vang lên, sau đó lại yên tĩnh trở lại. Lục Trạch chịu đựng đau đớn toàn thân, thở hổn hển nhặt một đống đoàn sáng nhỏ lên, lúc này hắn mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi thực sự là quá nguy hiểm, hắn vốn cho rằng, vận dụng phong hỏa thần thông lợi dụng hỏa hệ thần thông quấy nhiễu hỏa hệ thần thông của sư tử màu đỏ. Sau đó lại dùng phong hệ thần thông của bản thân và các thủ đoạn khác là có thể đánh giết đối thủ. Kết quả, hắn phát hiện mình vẫn khá là ngây thơ rồi, hỏa hệ thần thông của hắn chỉ có thể làm suy yếu một phần uy lực hỏa hệ thần thông của đối thủ, còn nếu muốn làm đối thủ khựng lại trong khoảnh khắc thần thông xuất hiện như đã làm với thanh lang khổng lồ là hoàn toàn không thể nào. Mặc dù đã làm suy yếu được một phần uy lực hỏa hệ thần thông của nó, nhưng trực tiếp đối mặt với nó thì độ khó vẫn quá lớn. Đã vậy còn bị đồng bọn của nó bao vây, rốt cuộc, bị đánh một trận tơi bời hoa lá. Vừa nghĩ tới đây, vết thương của Lục Trạch lại càng đau, hắn chậm rãi hít vào một hơi, bây giờ hắn là linh thể, chỉ cần không phải vết thương trí mạng, luôn có thể chậm rãi khôi phục lại, giờ phút này mấy vết thương ngoài da kia đã gần như khỏi hẳn, hắn chỉ cần nấp ở đây lâu lâu một tí là ổn. Đương nhiên, thời gian hắn nấp ở đây không phải để ngẩn người, thời gian là vàng bạc, anh bạn à. Khoảng thời gian này, dĩ nhiên là phải ngẫm lại những thiếu sót của trận chiến vừa rồi, chỉ có suy ngẫm, thay đổi mới có thể không ngừng tiến bộ, không phải có câu, một ngày ngẫm lại mình ba lần sao? Ừ, không có vấn đề. Lục Trạch chật vật khoanh chân ngồi xuống, đau đến lé mắt, hắn cố gắng nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, lần trước vận dụng linh lực tâm đắc, hắn nắm giữ một phần, linh lực hóa tia, vận chuyển lại mượt mà tự nhiên, cũng càng thêm cô động. Bên trong linh thể, linh lực hóa thành ba sợi tơ linh lực lưu chuyển thông thuận giữa các tế bào, sợi to chừng ngón cái. Sợi tơ linh lực tuần hoàn trong cơ thể, khắp lục phủ ngũ tạng, da thịt gân cốt tủy, đều lưu lại dấu vết của bọn chúng. Sợi tơ linh lực càng nhiều, càng mạnh, càng cô động, đương nhiên cũng càng mạnh. Hiện tại, Lục Trạch đang có một mục tiêu nhỏ, chính là chuyển hóa toàn bộ linh lực trong cơ thể thành tia linh lực lớn bằng ngón cái khi cần thiết. Linh lực vận chuyển trong cơ thể Lục Trạch, tinh thần lực lan tràn toàn thân, dẫn khí quyết vận chuyển, bắt đầu tiến hành khống chế tỉ mỉ. Không thể không nói, ba thứ nhục thân, linh lực, tinh thần đúng là hỗ trợ lẫn nhau, nhục thân càng mạnh, ẩn chứa linh lực càng mạnh, càng có thể cường hóa nhục thân. Mà muốn dùng linh lực cường hóa nhục thân, cần tinh thần lực khống chế tỉ mỉ. Vả lại, nếu như nhục thân quá cường đại, mà tinh thần lực không đủ, thì sẽ không thể phát huy hoàn toàn thực lực của nhục thân. Nếu tinh thần lực quá cường đại, nhục thân không đủ cường đại, thì nhục thân thậm chí không cách nào dung nạp tinh thần lực, thậm chí bạo não mà chết cũng là chuyện có thể xảy ra. Nền tảng, thiếu một thứ cũng không được. Vừa nhớ lại cách vận dụng linh lực lúc chiến đấu ban nãy, vừa thử khống chế tinh thần lực, chớp mắt đã là mấy tiếng đồng hồ. Tác dụng của vận dụng linh lực tâm đắc chẳng qua là sư phụ dẫn vào cửa, còn lại chỉ có thể dựa vào chính mình, thời điểm chiến đấu phải tận lực cảm ngộ vận dụng linh lực. Lục Trạch vốn chỉ mới chuyển hóa một phần linh lực này đã lại tiến bộ. Ban đầu, linh lực trong cơ thể mãnh liệt khủng bố từ thủy triều, này đã chậm rãi ngưng tụ, hóa thành từng sợi sơ linh lực. Một sợi, hai sợi, ba sợi. Sáu sợi. Sợi tơ linh lực du động cuốn quanh, lóe lên cung huy nhàn nhạt ẩn chứa lực lượng kinh khủng, vận chuyển lại càng có vẻ nhẹ nhàng tự nhiên, chỉ là tiêu hao tinh thần lực cũng sẽ tăng lên tương ứng. Rất nhanh, sắc mặt Lục Trạch trở nên tái nhợt, trên trán đổ mồ hôi, hắn cau mày, hắn chậm rãi mở mắt, thở ra một hơi, con mắt đen nhánh sáng rực. Chương 199, hai lần tăng phúc với tinh thần lực của hắn lúc này chỉ có thể khống chế 6 sợi tơ, nhưng dù là vậy, 6 sợi cũng đã là gấp đôi so với 3 sợi ban đầu. Mặc dù chiến lực không tăng gấp đôi, nhưng thực lực vẫn có chỗ tiến bộ. Lục Trạch nghỉ ngơi chỉ chốc lát, sau đó lại bắt đầu lĩnh ngộ kỹ xảo lực lượng nhục thân, cảm ngộ lực lượng thần thông. Thời gian trôi qua, khi Lục Trạch mở mắt lần nữa, vết thương trên người hắn đã tốt hơn nhiều. Hắn chậm rãi đứng lên, nhấc nhấc tay, đá đá chân, nở nụ cười hài lòng. Mặc dù còn hơi đau nhức, nhưng hiện tại hắn cũng không đi đánh nhau, chỉ cần cố gắng chống lại thương tổn từ vụ nổ ban nãy là được rồi. Hắn có chút đắc ý, lại bắt đầu thử dung hợp phong hỏa thần thông. Lục Trạch phát hiện, dù là võ đạo cũng phải dùng thái độ nghiêm túc, lực chấp hành mạnh mẽ đi thử nghiệm uy lực chiêu thức. Nói như vậy, chẳng phải bây giờ hắn đã là một học bá điển hình rồi ư? À! Đã hiểu. Học ngu nghịch tập, trong động thỏ lại lần lượt vang lên tiếng nổ, thẳng đến khi Lục Trạch rời khỏi không gian săn thú. Khi Lục Trạch mở mắt lần nữa, nhìn căn phòng tối đen, đấy lòng hắn tràn đầy vui sướng, biết hắn vui chuyện gì không? Liên tục 3 ngày hắn không bị chết phải rời khỏi không gian săn thú. Đây là chuyện đáng mừng đến cỡ nào chứ? Mặc dù 2 ngày này hầu hết thời gian hắn đều ở trong động thỏ, nhưng đó cũng là vì nghiên cứu, chứ không phải ngồi chơi xơi nước. Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên phát hiện mình cũng được xem là một nhân vật ở thảo nguyên này rồi nhỉ? Hiện tại, cho dù là sư tử màu đỏ, muốn một chọi một đánh bại hắn là chuyện không thể. Ôi mẹ ơi! Mình lợi hại vậy rồi sao? Chống eo cái đã, ta trâu bò quá rồi, nhớ lại năm đó, thời điểm lần đầu tiên tiến vào không gian săn thú, suýt chút nữa hắn đã phải mạng đổi mạng với một con thỏ nhỏ, cuối cùng còn xui xẻo bị một đàn thỏ đuổi chạy. Hiện tại, động thỏ chẳng khác nào nhà của hắn, hắn muốn đến lúc nào thì đến, đi khi nào thì đi. Thanh Lan nhiều lần dùng lưỡi dao gió tiễn hắn rời đi, bây giờ cũng bị hắn một cước tiễn một con. Trong lúc không hay không biết, hắn đã phát triển đến mức độ có thể tung hoành trên thảo nguyên này rồi. Lục Trạch có chút tự hào, lại có chút xót xa trong lòng, mấy chục lần đau đớn chết với đủ loại tư thế, có ai biết được. Thậm chí hắn cảm thấy, mình sắp chết đến quen rồi. Nhưng mà, Lục Trạch lại nhanh chóng nghĩ tới con hắc long 3 cặp cánh kinh khủng kia, con mắt màu vàng khổng lồ, thậm chí còn có chiến mã màu đen cùng với thằng lằn màu xám, cự ưng dương cánh 10 mấy thước kia, những sinh vật đó hiển nhiên là rất mạnh. Hắn cảm thấy, chờ hắn mạnh hơn một chút, lúc hắn có thể tùy tiện đánh giết cả bầy sư tử màu đỏ, hắn có thể cân nhắc đến việc đi những nơi khác xem thử. Hắn cũng không phải không muốn đi nơi khác nhìn xem, nhưng hắn bay lên bầu trời cả mấy trăm mét, phóng tầm mắt nhìn khắp vẫn là thảo nguyên. Thời khắc này, phạm vi hoạt động của Lục Trạch chẳng qua cũng chỉ là một phần khu vực của thảo nguyên mà thôi. Chờ hắn trưởng thành, thành một thợ săn thành thạo vừa lãnh khốc vừa vô tình, hắn sẽ khởi hành tiến về phương xa, trải nghiệm cuộc sống nơi xa một chút. Suy nghĩ không được khống chế thỏa sức bay bổng một lát, sau đó Lục Trạch phục hồi lại tinh thần, đè nén toàn bộ tâm tình văn nghệ kia xuống. Chuyện đó để sau hẳn tính, tu luyện quan trọng hơn, nếu mà không tu luyện, cái gì cũng chỉ có thể mơ mộng mà thôi. Sau đó, Lục Trạch nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, thời gian cực nhanh, chớp mắt đã 10 ngày trôi qua. Sáng chủ nhật, Lục Trạch từ từ mở mắt, đáy mắt chợt lóe lên quang huy màu lưu ly, khóe miệng hắn khẽ nhếch, lộ ra nụ cười tự tin nhàn nhạt, nhưng nụ cười tự tin nhàn nhạt đó chỉ kéo dài trong một cái nháy mắt, vì sau đó khóe miệng hắn đã bắt đầu điên cuồng nhếch lên. Ha ha ha ha ha ha ha. Ông đây thật sự là thiên tài, lực lượng thần thông, cuối cùng đã đạt được 2 lần tăng phúc vào hôm nay. Đây cũng là cực hạn mà trước mắt nhục thân hắn có thể tiếp nhận nổi. Chương 200, tiến bộ nhanh chóng. Hắn dùng sức siết chặt 2 bàn tay, hào quang màu lưu ly thâm thúy lấp lóe, không khí chung quanh chấn động, hóa thành sóng gợn lăn tăn. 6 tia linh lực, gấp đôi lực lượng thần thông, phong hỏa thần thông cũng có tiến triển mới. Trong thời gian 10 ngày này, Lục Trạch đã có tiến bộ vô cùng to lớn. Đương nhiên, đây cũng là nhờ công Merlin bá phụ đã cẩn thận chỉ dạy, sớm tối mỗi ngày hắn đều bị treo lên quất đánh toàn diện 360 độ không sót miếng nào. Nghĩ đến cảm giác đau đớn kia, nụ cười trên mặt Lục Trạch cứng lại. Nhưng mà, mỗi lần chà đạp hắn thỏa thuê xong, Merlin bá phụ đều sẽ chỉ rõ những thiếu sót của hắn, dùng ánh mắt và kinh nghiệm của một cường giả hàng tinh cấp chỉ dạy hắn, thật sự giúp ích hắn rất nhiều. Dù sao, mặc dù đoàn sáng màu tím nhạt có thể giúp hắn tăng lên ngộ tính, nhưng chẳng qua cũng chỉ là mò đá quá sông, có cường giả chỉ điểm thật sự có thể đẩy nhanh tốc độ trưởng thành của hắn lên mấy lần. Nhưng mà, giờ phút này, Lục Trạch cảm thụ được lực lượng phun trào, hắn lại mỉm cười lần nữa. Hôm nay, nhất định phải cho bá phụ một bất ngờ mới được. Ăn xong điểm tâm, Lục Văn cùng Phó Thư Nhã đi làm, Lục Trạch thúc giục Lục Ly nhanh chóng đi vào võ đạo trường dưới sự khó hiểu của nàng. Lục Ly nháy nháy mắt, có chút cổ quái nhìn Lục Trạch một chút. Lục Trạch biến thái, đầu óc ngươi bị ngáo đúng không? Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi vội vã đi chịu đòn như thế. Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng giật một cái, biến sắc mặt, rồi lại cười lạnh nói, nông cạn, ngực to mà không có não, tóc dài kiến thức ngắn, ngươi đều có hết, thật đúng là gấp đôi biến thái. Hắn cưỡng ép nhìn không nói ra tất cả những tiến bộ của mình, đợi lát nữa phải làm cho tất cả những kẻ đó phải giật nảy mình. Ta, Lục Trạch, hôm nay, muốn hàm ngư trở mình. Lục Ly nghe vậy, híp mắt, mỉm cười nhìn Lục Trạch, nói, thật sao? Lục Trạch, không biết vì cái gì, bị Lục Ly cười như thế nhìn mình, hắn luôn cảm thấy trong lòng có chút chột dạ, giống như mình sắp bị nàng ta lừa gạt. Ảo giác sao? Lục Trạch lắc đầu, hắn cảm thấy gần đây mình đã rất cẩn thận, sẽ không bị nàng ta lừa mới đúng. Lục Ly không để ý biểu tình nghi thần nghi quỷ của Lục Trạch, chỉ dịu dàng cười cười, ca ca, đi thôi. Lục Trạch lại nhìn nụ cười dịu dàng của Lục Trạch một chút, phát hiện không cách nào nhìn ra được điều gì, liền cùng nàng ra ngoài. Bên trong võ đạo trường, Merlin cùng Alice đã chờ. Nhìn thấy Lục Trạch cùng Lục Ly, Alice nở nụ cười sáng lạng, vẫy tay với 2 người, chào buổi sáng. Học trưởng, Ali. Merlin cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, đã tới, vậy thì bắt đầu đi. Hắn có chút không kịp chờ đợi thêm, nhanh chóng nở nụ cười thân thiện với Lục Trạch. Trong mấy ngày này, sớm tối nào hắn cũng đánh Lục Trạch một trận, nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, tiểu tử này bị đánh lại tỏ ra cực kỳ hăng hái nhiệt tình, nó luôn có thể sử dụng biện pháp tối ưu nhất để kháng cự lại, giống như là rất có kinh nghiệm trên phương diện bị đánh. Điều này khiến Merlin mỗi ngày đều có thể đánh rất vui, cộng thêm mỗi ngày nhìn thấy bộ dáng sùng bái của Alice với tiểu tử, khiến tay hắn càng ngứa hơn. Hiện tại, chuyện mà hắn mong đợi nhất mỗi ngày chính là 2 bữa đánh sáng tối kia. Lục Trạch nhìn bộ dáng không chờ nổi nữa của Merlin, âm thầm cười lạnh, à. Hôm nay, hắn đã không còn là hắn của ngày hôm qua. Hôm nay, hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng mà vẻ mặt hắn vẫn hết sức bình thản, không thể để bá phụ nhìn thấu, nếu không đợi lát nữa hạ độc thủ với hắn thì biết làm sao. Bên trong không gian được gia cố vững chắc, Lục Trạch và Merlin đứng đối mặt nhau. Bắt đầu so tài một ngày mới, Lục Ly và Alice đứng một bên, mở to 2 mắt nhìn xem 2 người so tài. Trong 10 ngày qua, sớm tối mỗi ngày, mặc dù Lục Trạch đều bị Merlin đánh nhe răng trợn mắt, nhưng tốc độ tiến bộ lại rất nhanh chóng, khiến hai người không tự chủ được mà có chút chờ mong, không biết hôm nay hắn sẽ tiến bộ thế nào. Oanh! Giữa không trung, toàn thân Lục Trạch tỏa ra lưu ly, gió nhẹ màu xanh cuốn quanh, đùi phải hóa thành trường tiên quất về phía Merlin, uy lực công kích so với 10 ngày trước kia đã mạnh hơn rất nhiều.